ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 930, quốc gia cấp 1 diễn viên tô tầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem Trung Tây kết hợp cương thi đặc điểm chuyển rời đến hoàng tộc cương thi trên thân là cái việc cần kỹ thuật. Cho nên thẳng đến trời tối, Gia Cát Khổng Bình cùng con của hắn còn ở trong phòng nghiên cứu không ra. Lưu lại Gia Cát Khổng Phục nhìn chằm chằm. Tô Tầm mang theo 10 cái binh sĩ khiêng bị trấn trụ Tây Song bản nạp đồng giáp thi hướng Bạch Nhu Nhu nhà mà đi. Bạch Nhu Nhu nhà liền cùng Gia Cát gia tại cùng một cái trên trấn. Bằng không tại trong phim ảnh, nàng cuối cùng cũng sẽ không như vậy kịp thời đuổi tới. Nửa giờ sau, đã tới mục đích, một tòa một mình tại bên ngoài trấn trong rừng tiểu viện. Xa xa, Tô Tầm trông thấy trên cửa sổ có một nói đường cong nổi bật thân ảnh. Kiểu tóc đã tản ra áo choàng, hiển nhiên là đang chuẩn bị đi ngủ, bởi vì ban đêm cũng không có gì giải trí hoạt động. Hai vợ chồng người tốt xấu còn có thể tạo ra con người. Bạch Nhu Nhu một người sống một mình cũng chỉ có thể ngủ sớm. Tô Tầm xé toang tây xong bản nạp đồng giáp thi trên đầu phù. Tại hắn thức tỉnh một nháy mắt, trực tiếp khiêng hắn hung hăng ném vào Bạch Nhu Nhu trong viện. Ném xong liền chạy, thật đâm, thiếu, kích, đức, cái gì người? Bạch Nhu Nhu nghe thấy thanh âm, trùm lên một kiện màu hồng váy sa. Cầm một đầu dài lăng chạy ra. Giống. Đồng giáp thi vừa vặn từ dưới đất bò dậy. Trông thấy Bạch Nhu Nhu về sau. Lộ hung quang. Trực tiếp mãng. Đồng giáp thi. Bạch Nhu Nhu quá sợ hãi. Cỗ này đồng giáp thi không phải bị sư huynh bắt sao? Làm sao lại ở chỗ này? Không kịp ngẫm nghĩ nữa. Bạch Nhu Nhu yêu kiều một tiếng. Nhẹ nhàng thân thể mềm mại tại chỗ nhảy lên một cái. Váy xa dưới, một đầu thon dài trắng nõn cặp đùi đẹp quét ngang mà ra. Bang, đồng giáp thi chỉ là lui về phía sau mấy bước. Đi, Bạch Nhu Nhu trong tay dài lăng cài chặt đồng giáp thi cổ. Trên không trung một cái lộn mèo đến đồng giáp thi sau lưng. Sau đó hai tay dùng sức kéo một cái. Bịch, đồng giáp thi bị kéo đến trên mặt đất. Thật mạnh mẽ, nơi xa trong rừng, Tô Tầm âm thầm tắc lưỡi. Giống, đồng giáp thi gào thét một tiếng, lò xo giống như đứng lên, trực tiếp làm vỡ nát trên cổ dài lăng. Quảng cáo, a, Bạch Nhu Nhu mất đi trọng tâm, sợ hãi kêu lấy ngã xuống đất, không có người thay nàng ngăn chặn đồng giáp thi, khiến cho nàng căn bản không có cơ hội đi trong phòng cầm pháp khí. Chỉ dựa vào một đầu dài lăng sao có thể là đồng giáp thi đối thủ. Giống. Đồng giáp thi hướng Bạch Nhu Nhu vọt tới. Bạch Nhu Nhu mắt lộ ra kinh hoàng. Chẳng lẽ mình đêm nay liền phải chết? Trong lòng nàng không khỏi dâng lên tuyệt vọng. Cang, cang, nhưng vào lúc này, hai đạo tiếng súng vang lên. Đạn bắn vào đồng giáp thi trên ngực. Đồng giáp thi động tác dừng lại một chút. Bạch Nhu Nhu vội vàng nắm chặt thời cơ cấp tốc đứng dậy. Yêu nghiệt to gan, dám hại người. Tô Tầm mang theo binh sĩ nghĩa vô phản cố lao đến. Mặt mũi tràn đầy chính khí nhìn xem Bạch Nhu Nhu quan tâm hỏi một câu. Vị cô nương này, người không sao chứ, ta không sao. Bạch Nhu Nhu lắc đầu. Đánh giá Tô Tầm, đột nhiên kinh hô một tiếng. Cẩn thận, giống. Đồng giáp thi chớp mắt đã tới. Song quyền vung vẩy, đồng giáp thi đã có một chút trí tuệ. Hắn nhớ kỹ Tô Tầm. Liền là gia hỏa này vừa mới đem mình ném ra ngoài. Cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, Tô Tầm rõ ràng có thể tránh thoát. Nhưng hết lần này tới lần khác không tránh. Tại cương thi nắm đấm sắp đụng phải hắn một nháy mắt. Cả người hung hăng bay ra ngoài đập xuống đất. A, phốc phốc, kêu thảm một ngụm máu tươi phun tới. Tây song bản nạp đồng giáp thi đều mẹ nó bối rối. Lão tử rõ ràng còn không đánh tới ngươi a. Ngươi thế nào? Ngươi không sao chứ? Bạch Nhu Nhu lộ ra quan tâm chi sắc, liền vội vàng tiến lên đem Tô Tầm đỡ lên. Trong lòng tràn đầy áy náy, rốt cuộc Tô Tầm là vì cứu nàng mới thụ thương, bằng không đó căn bản không có quan hệ gì với Tô Tầm. Thật tình không biết đây chính là Tô Tầm làm ra. Không, không có việc gì. Tô Tầm sắc mặt tái nhợt, hư nhược nói. Người đi trước, ta ngăn chặn hắn. Không được, ta muốn là đi, ngươi liền chết chắc. Bạch Nhu Nhu trong lòng cảm động không thôi. Rốt cuộc một cái nam tử xa lạ vì cứu nàng ngay cả mệnh cũng không cần. Cái này không quan hệ tình cảm, chỉ là chồng xúc động, nhưng rung động tâm linh xúc động, sẽ dần dần chuyển hóa thành tình cảm. Tô Tầm, mồ hôi lạnh lâm ly, hét lớn một tiếng, đại trượng phu, thì sợ gì vừa chết. Cô nương, ngươi đi mau, về sau ngày lễ ngày Tết cho ta đốt điểm giấy là được. Tiếng nói vừa ra, Tô Tầm trực tiếp gào thét lớn hướng Tây Song Bản Nạp Đồng Giáp Thi vọt tới. Hung hăng ôm hắn té lăn trên đất. Đi mau, ngươi đi mau. Bên ngoài viện, 10 cái binh sĩ đều miệng nó thấy choáng. Người đoàn trưởng này, thật là liền không làm người a. Nếu như bọn hắn không biết đây là Tô Tầm tự biên tự diễn một màn kịch, bọn hắn đều muốn cảm động. Giống, Tây Song Bản Nạp Đồng Giáp Thi điên cuồng dãy giụa. Hắn có chút mộng, này nhân lực khí làm sao còn lớn hơn ta. Chấm, đi mau a Tô Tầm. Gian nan, cuốn lấy Đồng Giáp Thi. Trên trán tràn đầy mồ hôi. Khàn cả giọng hô, ngươi, ngươi chống đỡ. Bạch Nhu Nhu cắn chặt môi đỏ. Run lên trong lòng, tốc độ cực nhanh xông vào trong phòng cầm pháp khí đi. Lạn động mẹ nó đâu. Nhìn xem Bạch Nhu Nhu vào nhà. Tô Tầm trên mặt vẻ mặt thống khổ không thấy. Một tay bóp lấy cương thi cổ. Hung hăng một quyền vung mạnh tại trên đầu của hắn. Lúc trước chế phục hoàng tộc cương thi khó khăn như vậy là bởi vì tên kia bản thân liền bị sét đánh biến dị. Lực lớn vô cùng. Nhưng dù là như thế cũng so ra kém Tô Tầm. Chỉ nói tới sức mạnh tới nói. Cái này Tây Song Bản Nạp Đồng Giáp Thi lại làm sao có thể là Tô Tầm đối thủ đâu. Đồng Giáp Thi bị một quyền này đánh cho đầu ông. Yếu ớt trí lực bắt đầu hoài nghi thi sinh. Ta đến rồi. Bạch Nhu Nhu cầm cái bát quái kính từ không trung vọt đến. Uyển như họa trung tiên tử. Tiên khí bồng bềnh. Tô Tầm nhìn thấy. Màu trắng. Nhuốm máu đào. Ha. Bạch Nhu Nhu từ không trung rơi xuống đất. Trong tay bát quái kính chiếu vào Đồng Giáp Thi trên mặt. Bộc phát một trận kim quang. A, Đồng Giáp Thi kêu thảm một tiếng. Một giây sau Bạch Nhu Nhu cầm một cây cây châm đâm xuyên một chương lá bùa. Sau đó hai ngón tay kẹp lấy đâm vào Đồng Giáp Thi mi tâm. Đồng Giáp Thi bị khống chế lại. Hô, Bạch Nhu Nhu đổ mồ hôi lâm ly. Thở ra một hơi. Sau đó đột nhiên nghĩ đến Tô Tầm. Ngươi, Tô Tầm vừa nhắm mắt. Choáng, tới. Bạch Nhu Nhu giật nảy mình. Sau đó một kiểm tra phát hiện còn có hô hấp, mới thở phào nhẹ nhõm. Mấy người các ngươi, đem hắn mang lên trong phòng đi. Quảng cáo, Bạch Nhu Nhu nhìn xem 10 tên binh sĩ hô. Tô Tầm bị mang lên Bạch Nhu Nhu trên giường. Ân, nhàn nhạt mùi thơm ngát lượn lờ tại chóp mũi. Bạch Nhu Nhu nhìn xem trên giường hai mắt nhắm nghiền. Khuôn mặt tuấn tú Tô Tầm, lại nghĩ tới hắn vừa mới phấn đấu quên mình cứu mình. Trong lòng có chồng cảm giác khác thường. Bèo nước gặp nhau vậy mà có thể liều mạng cứu giúp. Hắn thật đúng là cái tâm địa thiện lương người tốt. Bạch Nhu Nhu âm thầm nghĩ tới. Thay Tô Tầm đắp kín mền. Ra gian phòng. Nàng muốn bày trận dẫn động thiên lôi triệt để diệt cỗ kia Tây Song Bản Nạp Đồng Giáp Thi. Sư huynh cũng thế. Bắt lấy Đồng Giáp Thi sau thế mà thu giấu đi. Bằng không làm sao có chuyện tối nay. Nghĩ đến trên giường hôn mê bất tỉnh Tô Tầm, Bạch Nhu Nhu trong lòng không khỏi oán trách lên Gia Cát Khổng Bình. Chính nàng cũng không phát hiện tâm tính biến hóa, thậm chí là không lo lắng Đồng Giáp Thi chạy ra phong quỷ kho. Gia Cát Khổng Bình thế nào? Trên giường, Tô Tầm mở to mắt, hắn có thể cảm nhận được, Gia Cát Khổng Bình góc tường đã bắt đầu bị hắn đào buông lỏng. Chỉ cần nhan giá trị cao. Diễn kỹ tốt, muội tử nhất định không thể thiếu. Ầm ầm, nghe phía ngoài trời trong kinh lôi. Tô Tầm là Tây Song Bản Nạp Đồng Giáp Thi mặc niệm 3 giây đồng hồ. Thật đáng thương a, người đã tỉnh. Bạch Nhu Nhu đi vào gian phòng, trông thấy Tô Tầm tỉnh, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Cương thi đâu? Tô Tầm biết rõ còn cố hỏi. Cương thi đã chết. Bạch Nhu Nhu ngồi ở mép giường, nhìn xem Tô Tầm nhẹ nói. Đêm nay may mắn mà có ngươi. Bằng không ta coi như giữ nhiều lành ít. Là ta hẳn là. Tô Tầm nói. Ai. Đúng. Đã trễ thế như vậy. Ngươi làm sao lại tới chỗ này a? Bạch Nhu Nhu đột nhiên nhớ tới điểm ấy. Ta chính là theo đuổi cỗ kia cương thi. Ta từ vương trong tay phu nhân mua cỗ kia đồng giáp thi. Không nghĩ tới mở ra phong quỷ kho lúc. Đồng giáp thi đột nhiên thoát khốn chạy. Đều tại ta. Tô Kịch Tinh mãn mặt áy náy cùng tự trách đem sự tình thêm chút sửa chữa sau nói một lần. Không thể trách ngươi. Muốn trách thì trách ta sư huynh không có trước tiên giết đồng giáp thi. Mà lại cũng không có đem đồng giáp thi trấn trụ. Bạch Nhu Nhu vì hắn giải thích. Về phần Tô Tầm nuôi thi. Trực tiếp bị nàng không để ý đến. Dáng dấp đẹp như thế. Còn thiện lương như vậy người liền xem như nuôi thi cũng chắc chắn sẽ không làm chuyện xấu. Thì trách sư huynh. Hết lần này tới lần khác muốn đem đồng giáp thi cất giấu. Bằng không làm sao lại ra chuyện về sau. Nữ nhân là không nói lý. Làm trong lòng nàng nghĩ giữ gìn một người lúc. Vậy thì càng không giảng lý. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.